Chương 573, Tống Khải Minh quyết đoán. Uống một hớp tiểu trong ly rượu đế sau, Tống Khải Minh tạp ba một hồi miệng, sau đó hơi nhắm mắt lại lộ ra vẻ mặt say mê. Tào Nghiễm Chi đám người cũng đồng dạng lộ ra vẻ tán thán, liền ngay cả không thế nào uống rượu đế Phương Lệ Vân cùng Tống Vi, đang nhẹ nhàng nhấp một miếng phía sau, tương tự cũng vì này rượu đế tinh khiết và thơm mà cảm thấy dư vị không nghèo. Một lát, Tống Khải Minh mới thở dài một cái nói rằng, rượu ngon a Nhược Phi, uổng ta còn đem bình kia 30 năm Mao Đài vẫn làm bảo bối giống như cất kỹ, không nghĩ tới chính ngươi hãng rượu sản xuất rượu, cũng đã đạt đến trình độ này, ta xem xong toàn bộ không thua với vừa nãy cái kia bình Mao Đài a, ta nhìn ngươi cái này túy bắt tiên rượu khủng khiếp a. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Tống bà bá, này rượu tổng cộng cũng không có vài hũ, đều để ta cho chặn lưu lai, cùng trên thị trường bán ra. Túy bắt tiên là không cùng một dạng, không có gì khả năng so sánh. Rượu của chúng ta xưởng bất kể là quy mô vẫn là gốc gác, cùng cái kia chút hàng hiệu hãng rượu vẫn có chênh lệch rất lớn. Tống Khải Minh cười ha ha, chỉ Hạ Nhược Phi nói rằng, đầu óc tỉnh táo, ta tin tưởng các ngươi ổn chát ổn đả lời, không cần mấy năm các ngươi túy bắt tiên cũng có thể trở thành là hoa hạ lừng danh phẩm chất. Vậy thì mượn Tống bá bá chúc lành. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tống Khải Minh nói rằng, tiểu tào, rót rượu vừa nãy liền một bình Mao Đài, được tiết kiệm chút uống, hiện tại không cần, ta phải cùng Nhược Phi nhiều uống vài chén. Tào Nghiễm Chí liền vội vàng đứng lên cho mọi người rót rượu. Một bữa cơm ăn đến, Hạ Nhược Phi cái kia hai cân đựng vò rượu nhỏ cũng cơ bản thấy đáy, tâm tình thật tốt. Tống Khải Minh còn muốn lại uống, Hạ Nhược Phi vội vã ngăn hắn, nói mình đã chịu không nổi tự lực, mặt khác một vò rượu hay là cho hắn giữ lại sau đó chậm rãi uống. Tống Khải Minh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rượu ngon như vậy một lần liền uống thật sự là có chút lãng phí, hơn nữa hôm nay xác thực cũng uống không ít, liền lúc này mới coi như thôi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi còn xa không tới số lượng, thế nhưng hắn có thể thấy Tống Khải Minh đã gần như uống được rồi, bởi vì Tống Khải Minh nói chuyện âm lượng bắt đầu lên rồi, mà lại nói lời thời gian một ít thủ thế động tác phạm vi cũng rất lớn, đối với một cái cán bộ lãnh đạo tới nói, nếu như ở bình thường nhất định là sẽ không như vậy. Hạ Nhược Phi cũng không muốn lần thứ nhất cùng uống rượu, liền đem thành phố ủy sách nhớ cho uống say rồi, vì lẽ đó đúng lúc đưa ra kết thúc. Sau khi cơm nước xong, Tống Khải Minh lại lôi kéo Hạ Nhược Phi đến phòng khách rót một chút trà, thuận tiện mọi người cũng tỉnh lại đi rượu. Mà Tống Vi ở sau khi ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, cứ dựa theo Hạ Nhược Phi lời dặn của bác sĩ uống đệ nhất hạt viên thuốc. Hạ Nhược Phi ngồi sau một hồi, cân nhắc đến Tống Khải Minh uống thật nhiều rượu, buổi trưa tốt nhất phải nghỉ ngơi một chút, vì lẽ đó liền đứng dậy đưa ra cáo tử. Tống Khải Minh lập tức để Tào Nghiễm Chí cho tài xế lớp gọi điện thoại, để cho bọn họ tới hai cái người điều khiển, mang một chiếc xe lại đây đưa Hạ Nhược Phi. Kỳ thực buổi trưa này điểm cồn căn bản không ảnh hưởng Hạ Nhược Phi, nhưng hắn tổng không thể làm thư ký mặt công nhân rượu điều khiển, vì lẽ đó cũng không có cự tuyệt. Tống Khải Minh có hảo ý, thị ủy đại viện khoảng cách thường ủy khu biệt thự cũng không xa. Rất nhanh hai vị người điều khiển lái một chiếc xe liền đi tới số 1 biệt thự. Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh một nhà cáo biệt, ngồi lên rồi mình chạy băng băng xe. Một tên thị ủy tài xế ban người điều khiển mở hắn chạy băng băng, một cái khác người điều khiển thì lại lái xe chống đi theo phía sau Đào Nguyên nông trường tương đối vắng vẻ. Như vậy đem Hạ Nhược Phi đưa đến phía sau, người điều khiển có thể trực tiếp có xe trở về thành phố khu. Tống Khải Minh một nhà tự mình đưa tới cửa. Này cũng để hai cái người điều khiển âm thầm liễu lơi, đặc biệt là cho Hạ Nhược Phi lái xe cái kia người điều khiển, càng la cẩn thận từng ly từng tí một, liền xe thắng gấp đều phi thường ít ỏi, dọc theo đường đi mở được phi thường vững vàng. Đưa đi Hạ Nhược Phi phía sau, Tống Khải Minh cũng cảm thấy có chút khốn, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ một hồi, hắn để Tào Nghiễm Chí cùng Lao Trương chính mình đi về nghỉ, cho bọn họ thả nghỉ nửa ngày. Tào Nghiễm Chí do dự một chút, lên trước một bước thấp giọng nói rằng, bí thư, ta còn có một việc muốn cùng ngài hồi báo một chút, là có liên quan Hạ Nhược Phi. Tống Khải Minh ngẩn người một chút, lập tức sắc mặt khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, đến thư phòng nói đi. Tào Nghiễm Chí là muốn hướng về Tống Khải Minh báo cáo ngày đó ở Tây Giang Nguyệt Hội sở sự tình, nguyên bản hắn vẫn luôn đang do dự, dù sao ngày đó chỉ là một ít trong lời nói xung đột, chuyện nhỏ như vậy tình căn bản không có cần phải hướng về bí thư hồi báo. Thế nhưng hôm nay hắn thiết thân cảm nhận được Tống Khải Minh đối với Hạ Nhược Phi coi trọng, hơn nữa Hạ Nhược Phi vẫn còn ở cho Tống Vi chữa bệnh, ở Tống Khải Minh trong lòng địa vị liền cao hơn, vì lẽ đó hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định báo cáo. Hai người tới thư phòng, Tống Khải Minh sau khi ngồi xuống chỉ cái ghế đối diện nói rằng, ngồi xuống nói đi chuyện gì. Tào Nghiễm Chí sau khi ngồi xuống ổn tâm thần, cấp tốc tổ chức một hồi tìm từ, mở miệng nói, bí thư, ngày đó ta cùng Nhược Phi ở Tây Giang Nguyệt lúc ăn cơm, bộ tổ chức Dương phó bộ trưởng đứa nhỏ Dương Kiến Nhân bởi vì bao xương vấn đề, cùng hắn có một ít trong lời nói xung đột, Dương Kiến Nhân lúc đó nói chuyện còn nghe không hay lắm. Tống Khải Minh lông mày dơ lên. Bất động thanh sắc nói rằng, ngươi cụ thể nói tình huống thế nào. Liền, Tào Nghiễm Chí liền đem ngày đó hắn đến Tây Giang Nguyệt hội sở phía sau nhìn được nghe được tình huống, rõ ràng mười mươi theo sát Tống Khải Minh hồi báo một lần. Tống Khải Minh sau khi nghe, một lúc lâu đều không nói gì, Tào Nghiễm Chí cũng không dám lên tiếng, căng thẳng thân thể ngồi ở trên ghế, nhìn Tống Khải Minh. Một lát, Tống Khải Minh hỏi, cái này Dương Kiến Nhân ngươi hiểu được sao, hắn người này bình thường thế nào? Tào Nghiễm Chí vừa nghe, liền vội vàng nói, bí thư, ta điều nhâm bí thư một chỗ trước, từng ở bộ tổ chức công tác qua một đoạn thời gian, cùng Dương Kiến Nhân đúng là từng có một ít tiếp xúc. Hắn người này tính tình so sánh lộ liễu, mặt khác sinh hoạt tác phong phương diện tựa hồ phong bình không tốt lắm. Tào Nghiễm Chí nói tới so sánh huyền chuyện, nhưng Tống Khải Minh tự nhiên là đều nghe hiểu, hắn nhẹ nhàng địa gật gật đầu, lại hỏi nói, hắn là làm việc gì? Dương Kiến Nhân không phải bên trong thể chế, hắn mở ra một nhà công ty mậu dịch. Tào Nghiễm Chí nói rằng, công ty này mức nghiệp vụ như thế nào cũng không biết được, bất quá hắn bình thường dùng tiền rất đại thủ đại cước. Tống Khải Minh gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta biết rồi. Tào Nghiễm Chí nhìn một chút Tống Khải Minh, thức thời nói rằng, bí thư, vậy ta đi về trước. Ừm. Tống Khải Minh gật gật đầu. Ngay ở Tào Nghiễm Chí đứng dậy thời điểm, Tống Khải Minh lại nói, tiểu Tào, ngươi hôm nay làm được hết sức đúng, thư ký công tác chính là muốn đầy đủ cẩn thận. Có chuyện đúng lúc hướng về lãnh đạo báo cáo, vì là lãnh đạo quyết sách cung cấp tham khảo. Tào Nghiễm Chí đè nén trong lòng tâm tình kích động, nói rằng, vâng, bí thư, ta biết càng thêm nỗ lực. Tống Khải Minh vẻ mặt ôn hòa cười một cái nói, hửm, buổi chiều trở lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, này mấy ngày ngươi cũng cực khổ rồi. Tạ ơn tạ bí thư quan tâm. Tào Nghiễm Chí nói rằng, bí thư, vậy ngài cũng nghỉ ngơi một chút, ta cáo tử. Tào Nghiễm Chí sau khi rời đi, Tống Khải Minh cũng không gấp phòng nghỉ ngơi, mà là trong thư phòng ngồi xuống. Hắn từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây nhang thuốc lá điểm trên, ở lượn lờ khói thuốc trong thư phòng làm một lát, sau đó lại đánh mở bản học ngăn kéo, từ giữa mặt lấy ra một phần văn kiện nhìn kỹ đứng lên. Đây cũng không phải là chính thức văn kiện của đảng, chỉ là tỉnh ủy bộ tổ chức đưa trình cho mỗi một vi thường ủy, có quan hệ nghị đề bạt chính sảnh. Phó cán bộ cấp sở khảo sát đối tượng tình huống. Gần đây trong tỉnh đích thật là muốn đề bạt một nhóm thính cục cấp cán bộ, này là bình thường cán bộ điều chỉnh. Tổ chức bộ môn đối với nghĩ đề bạt đối tượng tình huống tiến hành rồi tập hợp, đưa đến mỗi một vi thường ủy án kiện đầu, đón lấy dựa theo tổ chức trình tự chính là đối với những người này tiến hành tổ chức khảo sát, vì là bước kế tiếp thường ủy hội chính thức thảo luận cung cấp căn cứ. Đương nhiên, khảo sát không nhất định đề bạt, thế nhưng không có khảo sát khẳng định là không có khả năng bị cất nhắc. Tống Khải Minh rất nhanh lộn tới Dương Kim Sinh cái kia một tờ, đơn giản một tờ cán bộ tình huống giới thiệu tóm tắt, nhậm chức trải qua, hắn nhìn đầy đủ năm xa ưu phu tờ khép lại phần văn kiện này phía sau. Tống Khải Minh lại ngẫm nghĩ một lát, rốt cục cầm lên trên bàn màu đỏ điện thoại, quay lại một cái dây số. Lâm Bí Thư chào ngươi điện thoại sau khi tiếp thông, Tống Khải Minh mỉm cười nói, ta là Tống Khải Minh. Tống Khải Minh gọi điện thoại đối tượng, chính là Đông Nam tỉnh người đứng đầu, tỉnh ủy sách nhớ Dương Thắng Vân. Dương Thắng Vân sang sảng cười cười, nói rằng, là sao Mai đồng chí A có chuyện gì không Lâm Bí Thư, ta có chút việc muốn với ngươi hồi báo một chút. Tống Khải Minh nói rằng, ta xem bộ tổ chức đưa tới nghĩ để đảm nhiệm thính cấp chức vụ cán bộ tình huống, ý kiến của ta là, chúng ta thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Dương Kim Sinh đồng chí lần này trước tiên không đáng khảo sát. Dương Thắng Vân có chút bất ngờ. Tống Khải Minh là mới vừa đến đảm nhiệm, tình huống đều vẫn không có quen với, một loại ở tình huống như vậy, chắc là sẽ không đối với vấn đề nhân sự quá nhiều phát biểu ý kiến, coi như là đến rồi ở hội nghị thường ủy, nhiều lắm cũng chính là cử một tay. Hắn không nghĩ tới Tống Khải Minh lại sáng tỏ biểu đạt đối với đề bạt Dương Kim Sinh ý kiến phản đối, hơn nữa Tống Khải Minh ý kiến này, hắn vẫn chưa thể không trọng thị, bởi vì Tống Khải Minh chẳng những là Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ, đồng thời cũng là Đông Nam tỉnh ủy phó sách nhớ. Ở tỉnh ủy thường ủy hội bên trong Tống Khải Minh xếp thứ tự là thứ ba, chỉ đứng sau bí thư cùng tỉnh dài. Hơn nữa Tống Khải Minh nhắc tới cái này Dương Kim Sinh, lại là Tam Sơn thành phố cán bộ, làm Tam Sơn bí thư, Tống Khải Minh tự nhiên là có quyền phát ngôn. Sao Mai đồng chí, là Dương Kim Sinh đồng chí có vấn đề gì không? Dừng Thắng Vân mỉm cười hỏi. Lâm bí thư, ngài đừng hiểu lầm. Tống Khải Minh nói rằng, lo nghĩ của ta là như vậy, ta vừa đến đảm nhiệm, đối với thành viên ban ngành đều vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, càng không cần phải nói phía dưới cán bộ, mà Dương Kim Sinh đồng chí nghĩ để đảm nhiệm cương vị lại là thị ủy bộ trưởng tổ chức, vì lẽ đó ta hy vọng tỉnh ủy cho ta một chút thời gian quen thuộc tình huống, sau đó sẽ toàn diện cân nhắc. Tống Khải Minh dừng một chút lại nói tiếp, hơn nữa tổ chức chúng ta bộ như bộ trưởng khoảng cách về hưu thời gian còn có sắp tới 2 tháng mà ta nhận thức vì cái này cương vị phân phối không cần gấp nhất thời. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý kiến. Dương Thắng Vân trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mỉm cười nói, sao Mai đồng chí, người ý kiến này ta biết rồi, ta biết nhận thức thật suy tính. Được rồi, cảm tạ Lâm Bí Thư. Tống Khải Minh nói rằng, ngày mai ta đến tỉnh ủy lại tỉ mỉ hướng về ngài báo cáo. Cúp điện thoại phía sau, Tống Khải Minh thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thắng Vân mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, thế nhưng Tống Khải Minh biết mình ý kiến phân lượng, Dương Thắng Vân tiếp thu tỷ lệ vẫn rất lớn. Tống Khải Minh đương nhiên sẽ không bởi vì Dương Kim Sinh nhi tử Dương Kiến Nhân một cái nho nhỏ phòng khách xung đột mà qua loa làm ra quyết định như vậy. Mặc dù là Dương Kiến Nhân xung đột đối tượng là Hạ Nhược Phi, cũng không đủ để Tống Khải Minh quyết định. Kỳ thực ở Tống Khải Minh cùng Điền Tuệ Lan giao tiếp thời điểm, hai người liền tiến hành một phen trường đàm. Nay cũng hết sức bình thường, bởi vì hai người lập trường chính trị là nhất trí, hai người giao tiếp là chân chính trên ý nghĩa giao tiếp, Điền Tuệ Lan đối với thành viên ban ngành tình huống, bao quát một ít trọng yếu ngành lãnh đạo tình huống, đều không giữ lại chút nào hướng về Tống Khải Minh nộp ngọn nguồn. Lúc đó hai người liền nói tới Dương Kim Sinh. Bởi vì tại thị ủy bộ tổ chức như bộ trưởng lập tức đến linh, liên quan với bộ trưởng tổ chức thí sinh vấn đề bên ngoài sớm có gió chuyện, là Dương Kim Sinh muốn trình tự tiếp động, một bước bước vào thường ủy danh sách. Mà Điền Tuệ Lan đối với Dương Kim Sinh đề bạt là chần chờ, thậm chí là nà mở có nhất định bảo lưu thái độ. Cũng là bởi vì Dương Kim Sinh phong bình cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó Tống Khải Minh vốn là đang do dự, hôm nay Tào Nghiễm Chí báo cáo. Chẳng khác gì là tiến một bước kiên định quyết tâm của hắn. Làm một tên muốn làm sự tình, có thể trợ lý, trẻ trung khỏe mạnh cán bộ lãnh đạo, tự nhiên là không muốn nhìn thấy chính mình lãnh đạo trong ban xảy ra vấn đề cán bộ. Tuy rằng sự tình là phát sinh trên người Dương Kiến Nhân, thế nhưng thấy mầm biết cây, này cũng từ một cái mặt bên phản ứng rất nhiều vấn đề. Ở những vấn đề này không có điều tra rõ ràng trước, Tống Khải Minh quyết định vẫn là để cho ngừng đối với Dương Kim Sinh khảo sát. Nếu như Dương Kim Sinh xác thực không có vấn đề, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng sự tiến bộ của hắn như bộ trưởng còn có sắp tới 2 tháng đến linh, về thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Tống Khải Minh nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, lại cầm điện thoại lên cho thành phố bí thư kỷ ủy Lưu Vĩ Nghiệp đánh tới. Lưu Vĩ Nghiệp là Điền Tuệ Lan bộ hạ cũ, là Tống Khải Minh có thể hoàn toàn tín nhiệm cán bộ. Hắn dặn dò Lưu Vĩ Nghiệp ở chú ý bảo mật dưới tình huống. Đối với Dương Kim Sinh tình huống tiến hành mặt bên điều tra, trọng điểm đặt ở Dương Kiến Nhân công ty trên. Đối với người của kỷ ủy tới nói, như vậy bảo mật điều tra đã là khinh xa thục lộ, toàn bộ hành chính máy móc dẫn dắt động sau khi thức dậy, Dương Kiến Nhân công ty vãng lai khoản, nghiệp vụ tình huống cũng sẽ ở hắn bất chi bất giác tình huống bị tra xét rõ mồn một. Tống Khải Minh để điện thoại xuống. Ở phần văn kiện kia bên trong tên Dương Kim Sinh hạ dùng màu đỏ bút chì nặng nề tìm hai đạo. Sau đó tự nhủ, hy vọng ngươi chống lại kiểm tra đi nếu không, ta đây cây đuốc thứ nhất tư vị, có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Nói xong, Tống Khải Minh đem văn kiện khóa vào bàn học ngăn kéo, đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cũng không biết Tào Nghiễm Chí cùng Tống Khải Minh làm báo cáo, càng không biết ngày đó xung đột nhỏ sẽ trở thành Tống Khải Minh quyết định nâng lên dược tề. Hắn ngồi xe trở lại nông trường, đối với hai vị người điều khiển bày tỏ cảm tạ. Sau đó liền trực tiếp lên lầu trở về phòng. Khóa cuốn rồi cửa sổ sau, Hạ Nhược Phi lấy ra linh đồ bức tranh, lướt người đi tiến nhập không gian trong đó. Đầu ngón tay của hắn nơi còn chiếm cứ cái kia không biết độc tố đây tiến nhập Hạ Nhược Phi trong cơ thể sau. Những độc tố này đã bị Hạ Nhược Phi một tia lực lượng tinh thần chặt chẽ bao vây lấy, xông khắp trái phải đều không thể tránh thoát tờ, cuối cùng liền ngoan ngoãn mà rút lại một góc. Hạ Nhược Phi đối với loại độc tố này cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó về nhà một lần liền tiến vào không gian bên trong, chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu kỹ một phen.